Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Cái Chết của Lục Trường Sinh và Liễu Nguyên Long. Kể từ hôm nay, Luyện Đan Liên Minh đem thành vì quá khứ. Ta Tuyệt Độc Tông mới là này thập vạn đại sơn đứng đầu, đây là sáu đại tông môn một trong Tuyệt Độc Tông, bước lên thập vạn đại sơn trong Đan Vương Cốc lưu lại dưới một câu nói. Theo Ngụy Yên Nhiên theo như lời. Ở Ninh Giang rời đi sau đó không lâu, Thanh Vân Quốc dưới đất liền bắt đầu xuất hiện bàng bạc linh khí. Vì vậy đưa tới từng sáu đại tông môn, mà khi lúc Thanh Vân Quốc, khổng lồ nhất thế lực chính là Ninh Giang lưu lại Luyện Đan Liên Minh cùng Côn Luân. Sáu đại tông môn trở về, bọn họ đến, tự nhiên không thể tránh khỏi cùng Ninh Giang thế lực sinh ra va chạm. Bọn họ thân là tông môn người. Vừa nơi nào sẽ quan tâm Thanh Vân Quốc một chút dân bản xứ thế lực. Tại bọn họ xem ra, bọn họ mới là Thanh Vân Quốc chủ nhân, chính là Luyện Đan Liên Minh cùng Côn Luân bị cho là cái gì. Ngày đó, Tuyệt Độc Tông bước lên thập vạn đại sơn, lấy cường hoành tư thái hủy diệt Luyện Đan Liên Minh, ngay cả một đời Đan Vương Lục Trường Sinh, vì bảo vệ Ngụy Yên Nhiên rút lui. Cũng bị giết chết, Lục Trường Sinh chết. Ninh Giang khẽ nói, trước mắt nhất thời hiện lên cái kia tóc trắng xóa lão nhân. Đan Vương Lục Trường Sinh, trước Thanh Vân Quốc luyện đan đệ nhất nhân, ở Ninh Giang chưa từng xuất thế lúc, Đan Vương Lục Trường Sinh thuật luyện đan độc bộ Thanh Vân. Không người nào có thể so sánh với, hắn cả đời si mê luyện đan, đối với Thanh Vân Quốc đan đạo phát triển đưa đến cự đại tác dụng. Sau lại cùng Ninh Giang tỉ thí luyện đan, bị Ninh Giang thuyết phục, hắn cam bái hạ phong, từ đó đầu nhập Ninh Giang dưới trướng, là một cầm được thì cũng buông được nhân vật, từng Ninh Giang đã đồng ý quá, nếu là Lục Trường Sinh phụ trợ Ngụy Yên Nhiên có công. Hắn sẽ truyền thụ chân chính thuật luyện đan cho Lục Trường Sinh. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, ngắn ngủn hai năm, hết thảy cũng long trời lở đất. Lục Trường Sinh lại chết, Lục Trường Sinh là ta người, hắn bị giết, là ta sai, yên tâm đi, dưới suối vàng, ta sẽ không để cho hắn cô đơn, hay cả Tuyệt Độc Tông, tới vì hắn chôn cùng. Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt, nhưng là tại chỗ biết Ninh Giang mỗi một người, cũng biết hắn nói là làm. Liễu Nguyên Long cũng chết lúc này, Kiếm Vương Sở Bạch phát ra âm thanh. Lúc ấy sáu đại tông môn một trong Phách Quyền Tông, bước lên Côn Luân, mang theo ngập trời xu thế mà đến, muốn đem Côn Luân thu làm dưới trướng. Một số người lập tức liền thay đổi địa vị, đầu nhập vào Phách Quyền Tông, chỉ có Liễu Nguyên Long kiên trì, kết quả bị Phách Quyền Tông tại chỗ đánh chết. Sở Bạch vừa nói, vừa phát ra thở dài, Liễu Nguyên Long mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là một vị kiêu hùng nhân vật. Đặc biệt ở Ninh Giang sau khi đi, hắn tiếp nhận Côn Luân đại ký, đem Côn Luân trên dưới xử lý quy củ, nếu như không phải mấy đại tông môn đột nhiên phủ xuống Thanh Vân Quốc. Bằng Liễu Nguyên Long thủ đoạn, tuyệt đối có thể làm cho Côn Luân trở thành Thanh Vân đệ nhất thế lực. Hơn nữa hắn thép cốt sáng loáng, để cho Sở Bạch cũng sinh lòng khâm phục, lúc ấy đối mặt Phách Quyền Tông lúc. Không ít bị Côn Luân chiêu dụ tới tiên thiên cực hạn cao thủ. Rối rít phản bội, bọn họ biết cùng Phách Quyền Tông đối kháng là lấy trứng chọi đá. Có thể Liễu Nguyên Long nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục. Phách Quyền Tông sao, nghe đến nơi này, Ninh Giang trầm mặc, không nói một lời, hắn và Liễu Nguyên Long sâu xa sâu đậm, thậm chí theo có chút phương diện mà nói, Liễu Nguyên Long đối với hắn còn có một chút ân tình. Ban đầu hắn có thể ở Lạc Dương Thành đặt chân, ban đầu chính là nhận được Liễu Nguyên Long lực mạnh chống đỡ. Khi đó Liễu Nguyên Long nhìn ra hắn tiềm lực, đối với hắn cực kỳ thân mật, một lòng muốn cùng hắn kết làm thiện duyên. Liễu Nguyên Long đối với hắn, thành tâm thành ý, chưa bao giờ có bạc đãi, mà hắn vì báo đáp Liễu Nguyên Long, cũng ở trước khi rời đi, đem Côn Luân đại kỳ dạy cho Liễu Nguyên Long. Để cho hắn tới trông coi một cái khổng lồ thế lực. Lại không nghĩ rằng, Liễu Nguyên Long chết, là, vâng, đúng, ta hại hắn, Ninh Giang chậm rãi phun ra những lời này. nếu như không phải hắn đối với Liễu Nguyên Long ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đem Côn Luân giao cho Liễu Nguyên Long, như vậy Liễu Nguyên Long cũng sẽ không vì vậy mà chết. Ta bằng hữu, ta sẽ không để ngươi máu chảy vô ích. Ninh Giang ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời, nếu như nói Lục Trường Sinh chết, nhiều hơn là để cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Như vậy Liễu Nguyên Long chết, chính là thật sâu tức giận. Hắn đem Liễu Nguyên Long làm thành bằng hữu. Bằng hữu bị giết, mặc dù lên trời xuống đất, hắn cũng muốn báo này huyết cừu. Liễu Hiến Ngọc đây, Ninh Giang hỏi một câu. Liễu Hiến Ngọc là Liễu Nguyên Long thương yêu nhất cháu gái. Ông cháu hai người tình cảm rất sâu. Liễu Nguyên Long cái chết, đối với Liễu Hiến Ngọc đả kích, sợ rằng tương đối cự đại. Lúc ấy Côn Luân bị hủy, Liễu Hiến Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, sống xuống tới, bất quá Phách Quyền Tông người cố ý phá hư nàng đan điền, làm cho nàng tu vi hủy hết. Đang ở một năm lúc trước, Liễu Hiến Ngọc rời đi Yêu Vụ Sơn Mạch, chúng ta cũng không biết nàng hiện tại ở phương nào, Kiếm Vương Sở Bạch trả lời. Ninh Giang không nói gì, nhưng là hắn ánh mắt chỗ sâu, càng ngày càng lạnh. Một cái cố nhân, tại hắn sau khi rời đi, gặp đại nạn, chết, tổn thương, hắn tâm, có thể nào bình tĩnh? Ninh tiểu thư cũng không dễ dàng, Kiếm Vương Sở Bạch vừa nhìn mắt Ninh Vũ An. Đạo, này mấy tháng qua, Ninh tiểu thư đã đánh lui không ít xâm phạm cường địch. Cũng may là 6 đại tông môn nguyên thần cảnh cao thủ ỷ vào thân phận mình, không có đối với nơi này xuất thủ. Nếu không nơi này cũng đã bị đạp diệt. An tỷ tỷ, thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Ninh Giang trong lòng mềm nhũn, ôm trong ngực nữ tử. Tiểu đệ, tỷ tỷ không có chuyện gì, ngươi trở về là tốt rồi. Ninh Vũ An nhẹ nhàng lắc đầu. Không có chuyện gì, là ai một năm trước lúc, ở tu luyện công pháp lúc đột nhiên tâm thần không yên. Nói tiểu đệ gặp nguy hiểm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Yên Nhiên bôi thay đổi sắc mặt trên nước mắt, phát ra âm thanh, Ninh Giang sửng sốt, nhìn trong ngực nữ tử, tỷ đệ hai người ánh mắt nhìn nhau. Ninh Giang chậm rãi nói, An tỷ tỷ, nói cho ta biết, khi đó ta đột nhiên cảm thấy tiểu đệ có nguy hiểm tánh mạng, cho nên rất lo lắng, bất quá tiểu đệ hiện tại hào hào, là tỷ tỷ lúc ấy nghi ngờ. Ninh Vũ An cười nói, hời hợt bỏ qua chuyện này. Ninh Giang lâm vào trầm tư, một năm trước khi đó, hắn thật là ở Tử Vong Sơn Mạch ma quật bên trong, gặp phải một lần sinh tử nguy cơ, chỉ sợ sẽ là khi đó, bị Ninh Vũ An cảm giác được, thiếu chút nữa hại nàng tẩu hỏa nhập ma, mà thôi tử khí tạo hóa quyết cường đại như vậy công pháp. Một khi tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối hữu tử vô sanh, nghĩ đến nơi này, trong lòng hắn lại càng áy náy. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm vang dội mà lên, là Huyết Kiếm Tông Trần Hào. Sao cơ, ngươi coi là cái gì đồ vật? Tông chủ trước mặt, có nói chuyện với ngươi tư cách? Cho ta quỳ xuống, Ninh Giang không trả lời. Bên cạnh Nguyệt Văn Phú hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy thế tràn ngập mà ra. Trong phút chốc, Trần Hào thân thể rung mạnh. Thân thể trực tiếp không bị khống chế quỳ đi xuống, lấy hắn tu vi, căn bản không cách nào chống cự Nguyệt Văn Phú đoạt thần cảnh khí thế. Mà so sánh với quỳ xuống đất vô cùng nhục nhã, hắn trong lòng, đã là lật lên ngập trời sóng lớn, loại này kinh khủng uy thế, cho dù là ở phụ thân hắn trên người, cũng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ quá. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ là lấy một cái lão giả thân phận, liền đủ để đạp diệt hắn Huyết Kiếm Tông, thậm chí Thanh Vân Quốc tất cả 6 đại tông môn, hắn một người là có thể đạp diệt, mà cường đại như thế người, lại đem trước mặt một cái thanh niên tóc trắng, xưng là tông chủ, này hai chữ, để cho hắn nghĩ đến gần đây ở Thanh Châu phát sinh chuyện kinh khủng. Một cái tóc trắng nam tử, chẳng lẽ là hắn, Vạn Kiếm Tông, tông chủ, hết chương.